Lộc Minh hướng án bách lạp lộ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương án rất ngọt ngào. Thời điểm thương án trở về nhà, sắc trời đã tối sẫm. Cô ấy tiện tay đặt tờ giấy lên chiếc bàn trà ở phòng khách rồi đi vào phòng ngủ để tắm rửa thay quần áo. Ra khỏi phòng, cô ấy quay lại phòng khách, rót một ly nước, lần nữa cầm tờ giấy lên xem. Chữ viết của người bạn nhỏ khá đẹp, từng nét chữ như được luyện tập đặc biệt cẩn thận. Thương án nhớ lại nụ cười của cô bé khi đưa tờ giấy cho cô ấy. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô bé cười với cô kể từ khi họ quen biết. Đứa trẻ có vẻ ít cười nhưng khi cười lên thì rất đáng yêu. Góc mắt hơi cong, bên má phải có một cái lõm nhỏ, không biết là lúm đồng tiền hay lúm má. Thương án uống một ngụm nước, đặt cốc xuống bàn rồi cầm tờ giấy vào phòng ngủ. 7 bài toán trên giấy chẳng có gì khó, chỉ cần lướt qua là có thể tìm ra đáp án. Thương án bật đèn bàn, đặt nó lên bàn học rồi lấy các bài tập về các môn khác ra làm. Làm xong hết, cô xoa xoa cổ tay, theo thói quen lấy bút mực, giấy và nghiên mực ra luyện chữ. Bố mẹ cô đều là chuyên gia về thư pháp nên cô cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều. Tuy nhiên, đồ dùng thư pháp của cô chẳng có gì giá trị, chỉ là loại mua trên Taobao với giá 100 tệ. Cô đứng dậy, chấm bút vào mực, từng nét chữ đều rất nghiêm túc. Viết xong một bức tranh, cô cầm lên xem, khá hài lòng, có lẽ vì quá đắc ý, không may giấy đã quẹt vào khay mực. Khay mực nghiêng một chút rồi lại đặt xuống, nhưng mực thì đã bắn ra ngoài, hầu hết đều bắn vào tờ giấy mà người bạn nhỏ đã đưa cho cô. Thương án thậm chí còn chưa kịp cứu vãn thì số điện thoại đã biến thành một vệt đen xì. Thương án mắt nhìn tờ giấy đã không còn rõ chữ viết. Ngây người mất 5 giây, biểu tình trên mặt sụp đổ. Xong rồi, tiêu đời, phải làm sao bây giờ? Biết thế đã chụp hình lại rồi. Thôi nào, chắc bạn nhỏ sẽ giận mất. Thương án thở dài, vẻ mặt buồn rầu. Cô xốc nhẹ tờ giấy, đặt nó vào nơi thoáng gió. May mà sáng mai còn cơ hội quay lại. Nhìn đồng hồ, thấy đã muộn. Cô vội vàng lấy hộp sữa và sandwich nhét vào cặp rồi chạy ra khỏi nhà. Đi ngang qua nhà Đào Lộc Nhân, cô cố ý liếc nhìn vào. Thấy cửa nhà đóng kín mít, chắc bạn nhỏ vẫn còn ngủ. Không biết khi tỉnh dậy mà không có bài tập để dạy thì cô bé sẽ phản ứng ra sao? Thương án mường tượng ra cảnh bạn nhỏ nổi đóa, thấy hơi buồn cười. Vào lớp, cô lấy sữa và sandwich ra. Bên cạnh, Lâm Ly lười biếng chào. Sớm, sớm, hôm nay trong cặp của cậu, tớ tìm thấy nước ngọt và bánh ngọt đấy. Lâm Ly vừa nói vừa múc một thìa vào miệng, lầm bầm, tớ đã ăn hết rồi, ngọt lắm, không biết ai mua. Thương án mỉm cười, cảm ơn, không cần khách sáo. Tiếng chuông vào lớp chưa reo, cả lớp ồn ào, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Một cậu bạn đeo kính ngồi phía trước quay lại, Thương án, Tiểu án, Tiểu án án, chưa đợi Thương án phản ứng, Lâm Ly đã tỏ vẻ khó chịu. Cậu có thể nói chuyện tử tế được không? Cho tớ chép bài toán được không? Cậu bạn đeo kính cười hì hì. Hôm qua mua về mà chưa kịp làm. Thương án đưa bài toán cho cậu. Đừng vẽ bậy vào đấy. Yên tâm, tớ biết quy tắc mà. Những học sinh giỏi thường có vài tật xấu riêng. Thương án cũng vậy, cô luôn viết đáp án bài kiểm tra vào trong ngoặc hoặc ô trống. Không bao giờ vẽ vạch hay ghi chú gì ngoài lề, cộng với tỷ lệ đúng gần như tuyệt đối, nhìn vào bài làm của cô cứ như là đáp án chuẩn. Cái bánh này ngon thật đấy, có người bí ẩn tặng tận 4 cái, cậu không ăn à? Thương án vứt rác vào thùng, lấy sách giáo khoa ra. Không ăn, Lâm Ly lắc đầu, cậu thật là, làm tổn thương trái tim thiếu niên quá. Nhưng Lâm Ly biết tính bạn mình từ lâu rồi. Đối với những người hoặc việc không hứng thú, cô ấy chẳng bao giờ dành cho họ thêm một ánh nhìn nào. Lâm Ly trêu đùa vài câu rồi thôi. lấy điện thoại ra chơi. Một lát sau cô nàng phát hiện ra điều gì đó mới mẻ. Cái gì đây? Thương Án liếc nhìn cô bạn một cái, rồi lại thu tầm mắt. Này này, Thương Án, cậu xem cái tài khoản này, ảnh đại diện có phải là cậu không? Thương Án liếc qua, quả thật là mình. Cô nhíu mày nhẹ, ở đâu ra vậy? Ở phần bình luận dưới tường tỏ tình ấy. Chụp lén lúc nào thế không biết. Hình như là ở hiệu sách. Cả A Nhân em gái cũng vào khung luôn rồi. Lâm Ly lướt ngón tay trên màn hình, cười không ngớt. Cái nick của người này bá đạo quá. Gọi là anh và Thương Án ngọt ngào. Thương Án mặt mày phức tạp, cố tỏ ra thờ ơ, nhưng ngón tay lại tự giác chạm vào ảnh đại diện. Phóng to, nhìn chằm chằm vào hình ảnh người bạn nhỏ đang cúi đầu chọn tài liệu một cách nghiêm túc bên cạnh. Cô nhớ đến tờ giấy bị mực làm nhòe. Thẳng lưng, nhìn về phía Lâm Ly. Lâm Ly, có chuyện gì à? Cậu nói đi. Tớ nghe. Thương Án nhìn thẳng vào mắt bạn, rồi quay đi. Thôi được rồi, không có gì đâu. Chuyện này cũng không lớn lắm nhỉ. Về nhà xin lỗi bạn nhỏ một tiếng là xong. Thương Án nghĩ vậy, nhưng kết quả là ngay sau khi tan học, cô đã bị người ta chặn lại vì trực nhật và làm báo tường. Thương Án là người ra khỏi lớp muộn nhất. Vừa khóa cửa lớp, đi xuống cầu thang được vài bước thì đã bị một nhóm người chặn ở góc tường. 8, 9 cậu thiếu niên cao lớn vây quanh cô. Có người khoanh tay đứng nhìn, có người mặt lạnh tanh, còn có cả những kẻ cười gian. Tóm lại là không ai có vẻ gì là người tốt cả. Ở giữa là cậu bạn lớp 6. Cậu ta nói lắp bắp, chúng tớ không có ác ý đâu. Hôm nay chỉ muốn cậu xem thành ý của tớ thôi. Tớ viết cho cậu một lá thư tình. Cậu ta rút ra mấy tờ giấy, lắc lư, cậu nghe tớ đọc xong, rồi trả lời tớ có được không? Thương Án, bị bao vây như vậy, cô không thể đi đâu được. Đành phải nghe cậu ta đọc. Lá thư tình dài lê thê, ước chừng 3.000 chữ. Đọc xong trời cũng tối đen, xe buýt cũng hết chuyến. Thương Án vội vã về nhà, nhưng phát hiện cửa nhà bạn nhỏ đã đóng. Cô gõ cửa mấy tiếng, không ai trả lời. Cô mím môi, Đào Lộc Nhân chiều hôm đó nhận giấy xong thì nhảy nhót về nhà, vẻ mặt tươi cười không giấu được. Đến hôm sau đi học cũng không thể kiềm chế được. Bàng Tây chưa bao giờ thấy bạn mình cười, cho đến hôm nay, khi ánh nắng chiều tà nhuộm vàng khuôn mặt tròn trịa ấy. Một lúm đồng tiền nhỏ xíu hiện ra, xinh xắn như cánh hoa. Cậu cười lên có lúm đồng tiền kia. Bàng Tây thích thú nói, lúm đồng tiền là gì vậy? Đào Lộc Nhân ngơ ngác hỏi. Bàng Tây liền mở điện thoại, tìm hình một ngôi sao có lúm đồng tiền rồi chỉ vào. Nè, đáng yêu lắm đấy. Đào Lộc Nhân nhìn vào màn hình, nhẹ nhàng ồ một tiếng. Tan học, cô bé chủ động đề nghị với bố. Ba ơi, con muốn mua điện thoại. Mua điện thoại làm gì? Đào Gia Vĩ hơi ngạc nhiên. Các bạn đều có, con không có. Đào Lộc Nhân nói nhỏ nhẹ. Đào Gia Vĩ chẳng suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý. Một lát sau, cô bé lại hỏi. Ba ơi, hôm nay có ai gọi điện đến nhà mình không? Không có mà. Đào Gia Vĩ xoa đầu cô bé. Sao thế, có bạn mới à? Đào Lộc Nhân gật gù, trong lòng vui sướng. Từ giờ, cô bé sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi nào nữa. Chiếc điện thoại được đặt trên tủ tivi. Ăn tối xong, Đào Lộc Nhân ôm tập vở ra phòng khách, ngồi xếp bằng trên thảm. Mắt thỉnh thoảng lại lơ đãng nhìn về phía chiếc điện thoại. Thời gian trôi qua thật chậm, kim đồng hồ chỉ 10 giờ. Cô bé ngáp dài, thông thường giờ này Đào Lộc Nhân đã lên giường ngủ rồi. Nhưng hôm nay, dù mắt nặng trĩu, cô bé vẫn cố gắng chờ đợi. Đào Gia Vĩ bưng cốc sữa nóng đến bên con gái. Mấy giờ rồi mà còn chưa ngủ? Uống sữa xong đi rồi lên giường. Không ngủ lớn không được đâu. Đào Lộc Nhân uống hết cốc sữa rồi mới lên phòng. Trên giường, cô bé ôm chặt con gấu bông, lòng tràn đầy hy vọng. Cô bé đã chờ đợi rất lâu, nhưng vẫn chưa có cuộc gọi nào đến. 7 bài toán kia, cô bé đã làm xong hết, nhưng vẫn chép lại vào giấy và đưa cho chị ấy. Chị ấy đã hứa sẽ dạy mình, nhưng có vẻ như đã đổi ý. Không, chắc không phải đổi ý đâu. Có lẽ chị ấy chỉ đơn giản là không muốn quan tâm đến mình nữa. Đào Lộc Nhân tuy còn nhỏ nhưng rất nhạy cảm. Cô bé luôn để ý những chi tiết nhỏ nhặt. Chẳng hạn như lần trước, khi cô bé véo gấu quần của Thương Án, chị ấy đã cau mày rất khẽ. Vậy nên, cái điện thoại đó mãi không đổ chuông. Chẳng lẽ vì, đương nhiên là chị ấy bận học quá, không có thời gian để ý đến những trò trẻ con của mình đâu. Mình cũng chẳng muốn làm phiền chị ấy nữa. Đào Lộc Nhân siết chặt con thú bông, giọng nghẹn ngào. Thôi vậy, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô bé lau vội rồi lẩm bẩm. Thôi vậy, từ nay về sau, cô bé sẽ không làm phiền chị ấy nữa. Cuối tuần, Đào Lộc Nhân được bố đưa đi mua điện thoại. Vừa chọn được chiếc ưng ý, cô bé đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Ấm áp, A Nhân, cô bé quay lại, đôi mắt chạm vào khuôn mặt xinh đẹp, trong veo của người kia. Đào Lộc Nhân mấp máy môi, nhưng không nói gì, gặp chị rồi mà không chào à. Thương Án bước đến bên cạnh cô bé. Đào Lộc Nhân khẽ mím môi. Dạ, chào chị, mua điện thoại làm gì thế? Thương Án hỏi. Có việc cần dùng thôi à? Giọng Đào Lộc Nhân cứng nhắc. Mới chỉ một ngày không gặp mà cô bé đã trở nên xa cách lạ thường. Thương Án đoán ra được phần nào nguyên nhân. Cô khom người xuống, nhìn thẳng vào mắt Đào Lộc Nhân. Chị không gọi điện cho em. Em giận chị à? Dạ không có. Thật ra là chị đã viết xong đáp án rồi, nhưng con chó nghịch ngợm đã cắn nát tờ giấy đấy. Đào Lộc Nhân nhíu mày. Không tin à? Thương Án nhướng mày. Đào Lộc Nhân suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Dạ tin. Vậy A Nhân viết lại một lần nữa, hoặc là đến hỏi trực tiếp chị cũng được mà. Đào Lộc Nhân không kiềm được khóe môi cong cong, nhưng lại cố nén lại. Em không thích làm phiền người khác đâu. Em có thể hỏi thầy cô mà. Đừng như vậy chứ. Thương Án mỉm cười dịu dàng. Chị thích bị A Nhân làm phiền cơ. Cách chương.